Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2410, chương 2410, xuất kỳ bất ý. Hư hư thật thật, chân chính giả giả, mới có thể lạ thường chế. Bạch Phương chủ động từ bỏ đại dịch thành, nó mục đích là vì tránh né tam lộ đại quân phong mang. Phòng ngừa xa vào đến trùng điệp trong vòng vây. Cũng là cho Nam Sở một loại ảo giác. Bạch Phương mục đích thật sự chính là vì đoạt lại nguyên vốn thuộc về Thiên Thịnh Thắng Lợi Thành. Quả, Cao Đông quân tại tam lộ đại quân tụ tập về sau, dẫn theo 8 vạn đại quân xuất binh Giang Định Thành. Giang Định Thành một khi đoạt lại, như vậy Nam Sở sẽ không còn mất đất. Tục ngữ nói dục tốc bất đạt. Cao Đông quân lần này không chỉ có là gấp công liều lĩnh, càng là phạm vào khinh địch ngu xuẩn sai lầm. Bạch Phương cũng là phỏng đoán đến tâm lý của hắn. Tại khoảng cách Giang Định Thành bên ngoài 30 dặm bình nguyên phía trên mở ra chiến trường. Dựa vào trong tay 1 vạn khinh kỵ, 2 vạn trọng giáp kỵ binh cùng 1 vạn trọng giáp binh cùng 2 vạn võ tốt cùng Cao Đông quân 8 vạn đại quân triển khai quyết chiến. Trận này quyết chiến cực kỳ đột nhiên, hoàn toàn là vượt quá Cao Đông quân dự kiến. Trọng giáp kỵ binh làm tiên phong, trực tiếp là quét ngang mà qua. Đối mặt với tựa như là tử thần giáng lâm trọng giáp kỵ binh, Nam Sở căn bản không có nhiều ít chống đỡ chi lực. Tại vừa đối mặt công kích về sau, Nam Sở trận hình chính là đại loạn. Bất quá lần này Cao Đông quân xuất lĩnh thế nhưng là Nam Sở tinh nhuệ, tại ngắn ngủi bối rối về sau chính là triển khai phản kích. Bất quá, cái này trọng giáp kỵ binh phong mang tuyệt không phải là nhân lực có thể chống lại. Nhân mã đều là người khoác trọng giáp. Công kích bắt đầu, thế nhưng là không thua kém một chút nào sóng biển cuồn cuộn mà đến. Nam Sở tạo dựng lên phòng tuyến mình bị vô tình nghiền nát. Rất nhiều sĩ tốt bị vô tình nghiền thành bùn máu. Theo sát mà tới khinh kỵ thì là phụ trách thu hoạch. Trong tay loan đao mỗi một lần vung ra đều là mang đi một đầu sinh mệnh. Trận này quyết chiến đến 10 phần đột nhiên, lại là giằng co một ngày sau đó mới là kết thúc. Nam Sở 8 vạn tinh nhuệ tiếp nhận trọng giáp kỵ binh luân phiên nghiền ép về sau, mặc dù còn có chiến lực, thế nhưng là theo sát mà tới trọng giáp võ tốt lại là triệt để đánh tan lòng tin của bọn hắn. Tại mặt trời lặn thời gian, Nam Sở đại quân bắt đầu tan tác, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Bạch Phương ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên tan tác Nam Sở đại quân, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Truyền lệnh, để Cao Tiên Chi dẫn đầu 1 vạn kỵ binh cướp đoạt đại dịch thành. Bạch Phương ngữ khí 10 phần kiên định. Đạo Đức Tông theo 2 đời phong chủ hao tổn tại Lý Kỳ Phong trong tay. Đạo Đức Tông cũng là nguyên khí đại thương, Thiên Thánh Đại Chân Nhân tự mình xuất thủ cũng là không làm gì được Lý Kỳ Phong. Đây không thể nghi ngờ là núi tuyết thêm xương, đã từng cực thịnh một thời, vô cùng phong quang. Đạo Đức Tông Đại Chân Nhân là chết thì chết, thương thì thương. Tựa như là mặt trời sắp lặn, một vị khách không mời mà đến Đạo Đức Tông bên trong. Thần miếu 9 đại cung phụng một trong Ngụy Già Tề, cương mãnh một quyền ném ra, một mực tại Đạo Đức Tông bên trong gõ 100 năm chuông đồng ầm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay tán loạn tứ phương. Ngụy Già Tề trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói: đều nói Đạo Đức Tông tựa như là ngàn năm cây tùng già, ngật đứng không ngã, bây giờ nhìn đến, bất quá là gỗ mục mà thôi. Diệp Vọng thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Ngụy Già Tề, chậm rãi nói, gỗ mục cũng tốt, thanh tùng cũng được, ta Đạo Đức Tông không ở ngoài ý muốn người ánh mắt. Bây giờ Đạo Đức Tông đã là không còn vinh quang của ngày xưa. 3 vị đại chân nhân đều là ở vào bế quan bên trong. Về phần kia 4 đại phong chủ đã là chỉ còn trên danh nghĩa. bây giờ có thể đứng ra cũng không có nhiều người. Ngụy Gia Tề ánh mắt đảo qua Diệp Vọng, đuôi lông mày lắc một cái, lạnh giọng nói, Đạo Đức Tông khi nào đến phiên ngươi cái này không danh không phận người tới ra mặt. Diệp Vọng vừa cười vừa nói, ta là Đạo Đức Tông đệ tử, cái này chính là đầy đủ. Ngụy Gia cùng nói, muốn ngươi Đạo Đức Tông Thiên Thánh Đại Chân Nhân tới gặp ta. Diệp Vọng cười cười, nói, ngươi không xứng. Lời nói vừa dứt, Diệp Vọng thân thể đột nhiên khẽ động, cương mãnh một quyền ném ra, nhanh như thiểm điện, lộ tại Ngụy Gia Tề ngực. Ngụy Gia Tề thân thể không nhúc nhích tí nào, phủi một chút ngực, trong thần sắc mang theo ý cười, tựa hồ muốn phủi đi bụi đất trên người, chậm rãi nói, nắm đấm này rất yếu a. Diệp Vọng không nói tiếng nào, thân thể lại cử động, lần nữa ném ra hung mãnh một quyền. Một quyền này chính giữa Ngụy Gia Tề ngực. Một nháy mắt, từ quyền biến trưởng, trong một chớp mắt, nội lực hạo đãng càn quấy mà ra, như đại giang đông khứ vào biển, trùng trùng điệp điệp, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Đại địa chấn động, Ngụy Gia Tề mặc dù nhìn qua là không nhúc nhích tí nào, nhưng trên thực tế lại có một cái không dễ dàng phát giác hơi biên độ nhỏ lắc lư, đồng thời khiến cho Ngụy Gia Tề quanh thân lưu chuyển khí cơ có trong một chớp mắt ngưng trệ. Ngụy Gia Tề thân thể vẫn không nhúc nhích, thần sắc của hắn bên trong y nguyên còn mang theo ý cười, chậm rãi lắc đầu. Ngụy Gia Tề nhẹ nói, ngươi vẫn là quá yếu. Diệp Vọng mặt trầm như nước, thân hình lại cử động, tựa như là mãnh hổ xuống núi, tái xuất một quyền lần nữa chứng thực. Trong khoảnh khắc, cường hoành nội lực hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, khiến cho phương viên vài dặm bên trong thiên địa nguyên khí kịch liệt gợn sóng. Dư uy quét ngang, cát bay đá chạy, quả thực là mười phần kinh khủng. Lần này, Ngụy Gia Tề hướng về sau rời khỏi nửa bước, nhíu mày lại. Ngụy Gia Tề cười nói, có chút ý tứ, thở dài một hơi, Ngụy Gia Tề phun ra một ngụm chọc khí, quanh thân khí cơ hạo đãng, càn quấy mà ra, quanh thân bộc phát ra chói mắt quang trạch, chợt chuyển biến làm ám trầm kim quang, trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, Ngụy Gia Tề sải bước hướng về phía trước, tại khoảng cách Diệp Vọng còn có hơn 10 trượng khoảng cách thời điểm, đột nhiên dẫm mạnh mặt đất, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hời hợt một trường vỗ hướng Diệp Vọng, đại lực kim cương trường. Cái này Ngụy Gia Tề mặc dù không phải người trong Phật môn, thế nhưng là tu luyện lại là thuần chính Phật môn thần thông. Ỷ vào Phật môn kim cương bất bại, tiếp nhận Diệp Vọng ba quyền, dùng cái này đến đả kích lòng tin của hắn. Sau đó lấy thế sét đánh lôi đình phản kích, hạo đãng nội lực rót vào đến một trường này bên trong. Diệp Vọng thân thể lập tức hướng về sau bay rớt ra ngoài. Cả người thật giống như bị một trường này sinh sinh đập tan quyền giá. Cả người ầm vang hoành bay ra ngoài, trực tiếp vọt tới đại điện trước vách tường. Vách tường ầm vang sụp đổ, xuất hiện một cái lớn khe, phảng phất là bị người từ đó chặn ngang chặt đứt, nhìn thấy mà giật mình. Tại một đám bụi trần bốc lên ở giữa, Diệp Vọng thân hình đứng lên, một thân đạo bào đúng là không có quá nhiều tổn hại, chỉ là nhiều một ít cho bụi, có vẻ hơi chật vật. Thần sắc của hắn bên trong treo nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Gia Tề, vừa cười vừa nói, ngươi một trưởng này cũng bất quá là như thế mà thôi. Nghe vậy, Ngụy Gia Tề ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên đã động mấy phần tức giận, thân thể đột nhiên lại cử động, Ngụy Gia Tề lấy thế sét đánh lôi đình lần nữa xuất trường. Diệp Vọng phát ra gầm lên giận dữ, dưới chân khẽ động, hai tay khẽ động, lấy tứ lạc bạt thiên cân xảo kình chống đỡ hạ một trưởng này. Sau đó tả hữu khai cung, song quyền liên tục đánh ra, như là mưa to gió lớn, trong nháy mắt